Chàng rể siêu cấp, chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Epep lợi chắc 453 suy nghi dọc AC của Han Yên Ải SM. 19, 17, Lâm Dũng thật sự đến đây. Anh ấy thật sự gọi được Lâm Dũng đến đây, chết tiệt, người này cuối cùng là loại người nào thế chứ? Không nghĩ người mỗi ngày mua bữa sáng cùng tôi lại là một nhân vật lớn. Giờ phút này, ánh mắt của người xem ở đây, toàn bộ đều khiếp sợ. Hàn Tam Thiên, biểu cảm không dám tin bắt đầu xuất hiện, tuy biểu cảm không giống nhau nhưng trong lòng bọn họ đều thấy hoảng hốt bởi vì họ đều cảm thấy rất sốc. U Á Dịch 453 suy nghĩ dốc AC của Han Yên Á 80 Á 19. 17 Những người ban đầu không tin Hàn Tam Thiên, giờ phút này cuối cùng cũng biết được mắt mình kém đến mức nào, biết rõ khoảng cách giữa mình và Hàn Tam Thiên. Lâm Dũng người đầy mồ hôi chạy đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, kính cẩn nói. Anh Tam Thiên, nhìn thấy dáng vẻ kính cẩn của Lâm Dũng, phía dưới chỗ những người vây xem phát ra tiếng xôn xao, bởi vì biểu hiện này tuyệt đối không phải là thứ AFF lợi chắc 453 suy nghĩ dọc AC của Han Yen ASM. 19 Bình Phương 17 Những người bạn dành cho nhau, địa vị của anh chắc chắn là cao hơn Lâm Dũng. Tôi sắp nổi da gà rồi, người này rốt cuộc là ai, ngay cả Lâm Dũng còn phải cúi người với anh ấy. Hóa ra tên kia mới là người khoác lác, nhìn mặt hắn xem, khó coi như đang án phân. Hàng giả gặp hàng thật, đây là một sự chênh lệch. Vẻ mặt người kia tuyệt vọng, gã nằm mơ cũng không nghĩ việc mình nói đối lại bị. Epep lợi chắc 453 suy nghi dọc AC của Han Yen Ải SM. 19, 17 vạch trần trong hoàn cảnh này, nhưng lại không biết được hậu quả mình sẽ phải chịu. Chọc giận Lâm Dũng có đủ khả năng để làm người khác biến mất trong vài phút. Mấy người hoa cảnh tay đại Hàn, lặng lẽ tạo khoảng cách với gã, không nghĩ lại bị gã làm cho liên lụy. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến Lâm Dũng, tình thế lúc này đã rất nghiêm trọng, chuyện này không phải chỉ dùng một cú đánh là có thể giải quyết được. Tiểu Hắc 453 suy nghi dọc AC của Han Yên Á 80. 19, 17, tên kia là đàn em của anh à, Hàn Tam Thiên hỏi. Lâm Dũng nhìn người kia, hoàn toàn là gương mặt xa lạ, chưa từng nhìn thấy. Anh Tam Thiên, tôi chưa từng gặp người này. Lâm Dũng đáp lời, không phải cậu chối bỏ trách nhiệm mà không nhân đàn em của mình chứ. Hàn Tam Thiên cười nói, ra đầu Lâm Dũng tê dại, nhanh chóng giải thích, thật sự là vậy tôi không biết. Tiểu Hắc 453 suy ngọc AC của Han Yên Á 80. 19, 17 anh ta là ai? Nếu nói thế thì anh ta mượn danh anh ra ngoài làm chuyện bậy bạ sao? Hàn Tam Thiên lại hỏi, đúng, chắc chắn là vậy. Lâm Dũng nói chắc như đinh đóng cột, nếu thế thì anh tự mình giải quyết chuyện này đi. Hàn Tam Thiên nói tiếp, Lâm Dũng hít sâu, mượn danh anh ta làm việc xấu thì cũng thôi đi, thế nhưng lại còn chọc giận Hàn Tam Thiên, khiến anh ta suýt nữa bị liên lụy, sao Lâm Dũng có thể? Epep lợi chắc 453 suy nghĩ dọc AC của Han Yên Á SM. 19, 17 bỏ qua được. Người kia tuy sợ đến choáng váng, nhưng gã biết rõ muốn thoát được chuyện này nhất định phải được Hàn Tam Thiên tha thứ. Chân hắn mềm nhún, quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên. Đại ca tỏi sai rồi, tôi không nên khoác lác như thế trước mặt anh, tôi là giả, anh mới là thật, xin anh hãy tha cho tôi. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nhìn gã, nói một, chuyện này không liên quan đến tôi, anh mượn danh của Lâm Dũng đi lừa lọc. Á dịch 453 suy nghĩ dốc AC của Han Yên Á 80. 19, 17 đây là chuyện của Lâm Dũng, người kia không ngừng cúi lại Lâm Dũng, nói. Anh Dũng, tôi biết sai rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dũng đá vào mặt gà một cái, không có một chút nể tình nào, khiến mặt anh ta đổ máu, lạnh lùng nói. Loại người như mày là bỏ đi, vậy mà dám mượn danh tao làm việc xấu. Người kia vô cùng hối hận, tuy mượn danh của Lâm Dũng có rất nhiều lợi ích nhưng lại không nghĩ đến những nguy cơ trước mắt. UFF lợi chắc 453 suy nghĩ dốc AC của Han Yên Á 80 Á 19. 17 gã không muốn chết, nỗi sợ cái chết lớn hơn mọi thứ. Anh Dũng, sau này tôi không dám làm thế nữa, xin anh tha cho tôi lần này. Sau này, máy còn muốn có sau này à, Lâm Dũng cười lạnh, anh ta đi vội vì thế không mang theo đàn em, thế nên khi nhìn thấy đám người hoa cánh tay đại Hàn, nói. Các người, là đồng lõa của tên này. Không, không phải, anh Dũng, chỉ là quan hệ bình thường thôi. Hoa cảnh tay, Tiểu Hắc 453 suy nghi dọc AC của Han Yên Á 80. 19, 17 đại Hán liên tục lắc đầu, biểu hiện của những tên khác không khác hoa cảnh tay đại Hàn là bao, bất cứ ai cũng không dám thừa nhận bản thân có quan hệ với người kia. Dẫn tên đó đi theo tôi, Lâm Dũng ra lạnh, hòa cánh tay đại hàn đi đến bên cạnh người kia mà không chút do dự kéo tay gã. Gã dây dụa muốn bỏ chạy, nhưng hoa cánh tay đại hàn sao có thế để gã trốn. Ép ép lợi chắc 453 suy nghi dọc AC của Han Yên Ải SM. 19, 17 thoát, đánh gã đến khi nào không còn sức lực để phản kháng nữa mới dừng lại. Anh Tam Thiên, tôi đi trước, Lâm Dũng nói với Hàn Tam Thiên, nghe anh ta xưng hô thân thiết với Hàn Tam Thiên như thế, mấy người hoa cảnh tay đại hàn càng thêm sợ hãi. Ngay cả Lâm Dũng còn kêu anh thì không lẽ địa vị của anh ngang bằng với Mặc Dương sao? Lúc này hoa cánh tay đại hàn mới biết được ý nghĩ trả thù ngu ngốc đến mức nào, gã nên biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt Hàn Tam Thiên. May mắn thay, hôm, ép ép lợi chắc 453 suy nghĩ dốc AC của Han Yen ASM. 19, 17 nay có người chịu tội thay anh ta, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Sau khi Lâm Dũng mang người đi tiệm bản đồ ăn sáng mới khôi phục lại trạng thái bình thường, những người vây xem cuối cùng cũng rời đi. Hàn Tam Thiên ăn xong phần ăn của mình, sau đó mua thêm một phần mang về cho Thích Y Vân. Lúc Tề Nhiễm nhìn phẩm đồ ăn Hàn Tam Thiên mang về, ánh mắt có chút ảm đạm, hiển nhiên trong nhà Hàn Tam Thiên còn. Ép ép lợi chắc 453 suy nghĩ dọc AC của Han Yên ASM. 19, 17 có người khác hơn nữa người kia có thế là bạn gái của anh. Đối với kiểu hiểu lầm này, Hàn Tam Thiên lười giải thích cầm lấy bữa sáng, sau đó chào tạm biệt Tề Nhiễm. Về đến nhà Thích Y Vân đang ngồi ở phòng khách vốn dĩ trước đây cô ta có thói quen làm bữa sáng nhưng từ khi Hàn Tam Thiên mua bữa sáng về nhà, cô ta liền không nếu nữa, nhìn thấy sữa đậu nành cùng bánh quẩy Thích Y Vân không kìm được mà nuốt nước bọt thật đói bụng. U ép ép lợi chắc 453 suy nghĩ dốc AC của Han Yên Á 80 Á 19. 17, vài ngày tới, có thế tôi sẽ không về nhà, có chuyện gì căn cứ gọi trực tiếp cho tôi. Hàn Tam Thiên nói với Thích Y Vân, anh về biệt thư ở sườn núi sao? Vẻ mặt Thích Y Vân không thay đổi hỏi nhưng trong ánh mắt có một chút đau lòng. Hàn Tam Thiên lắc đầu, anh cùng Tô Minh Hạ đang trong tình trạng ly hôn, tuy hiện giờ có thể Hàn Yên đã đoán được đó chỉ là ly hôn giả, nhưng đối với người ngoài, thân phận của Hàn Tam Thiên với nhà họ Tô rất nhạy cảm, nếu lúc A-A-La. FFLJ 453 suy nghĩ dọc AC của Han Yen ASM 19. Này anh trở về biệt thự ở sườn núi, chắc chắn sẽ gây chấn động khắp thành phố Thiên Vân này. Anh không muốn mình trở thành tâm điểm của sự chú ý của mọi người ở thành phố Thiên Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ở thôn Thành Trung sắp hoàn thiện, tiếp theo tôi phải nghĩ cách để phát triển thôn Thành Trung, tạo sức ảnh hưởng cho bất động sản Nhược Thủy. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân nghe thể, biểu cảm liền thay đổi, chính cô không nhận ra được khóe. Ép ép lợi chắc 453 suy nghi dọc AC của Han Yên Ải SM. 19, miệng đang hiện lên ý cười, ra vẻ lạnh lùng nói. Dù sao tôi cũng đã giao hết tiền cho anh, tiếp theo nhìn anh thực hiện, nếu anh thất bại, nhà họ Thích sẽ sụp đổ theo anh. Cô cứ yên tâm, trên đời này thử có thể giết chết tôi chỉ có thời gian. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, trọng trách mà anh đang gánh, không chỉ là hạnh phúc của Tô Nghênh Hạ mà còn có Hàn Thiên Dưỡng, vì thế anh không thể thất bại được. Đối với Hàn Tam Thiên, Thích Y Vân rất tin tưởng anh, không có bất kỳ lý do gì chỉ. Ép ép lợi chắc 453 suy nghĩ dọc AC của Han Yên Ải SM. 19, đơn giản là tin tưởng, anh cũng nên cẩn thận, tôi có cảm giác chuyện Hàn Phong xuất hiện không đơn giản. Thích Y Vân nói, cô nói sao, Hàn Tam Thiên tò mò hỏi, Hàn Phong xuất hiện không phải vì có sao. Thích Y Vân suy nghĩ một chút nói, theo hiểu biết của tôi về Hàn Yên, cô ấy có rất nhiều kế sách thủ đoạn thì vô biên, hơn nữa người phụ nữ này vì để đạt được mục đích mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, Hàn Phong có khả năng là cũng cô A-La. Ép ép lợi chắc 453 suy nghĩ dốc AC của Han Yen Ải Á 80 Á 193 ta đến thành phố Thiên Vân, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, sao lại xuất hiện vào thời điểm này? Hàn Tam Thiên cười khố, nói, cô nên trực tiếp tìm hiểu đi, dù sao có cũng hiểu Hàn Yên hơn tôi. Tôi nghi ngờ cô ta muốn khiến anh và Hàn Phong xảy ra mâu thuẫn, đối với cô ta mà nói, biện pháp tốt nhất để giải quyết anh chính là giết chết anh, nhưng cô ta phải có lý do mới làm được điều đó. Thích Y Vân nói, Hàn Tam Thiên nhíu mày, nhờ Thích Y ép ép lợi chắc 453 suy nghĩ dọc AC của Han Yên ASM. 19, Vân, anh mới hiểu rõ được Hàn Yên đưa em trai vào miệng cọp, nếu anh làm chuyện gây tổn thương đến Hàn Phong thế thì cô ta đã có lý do để giết anh rồi. Người phụ nữ này thật sự quả thám hiểm, ngay cả em mình cũng không buông tha. Hàn Tam Thiên cảm thán. Thậm chí tôi còn nghĩ cô ta muốn anh giết chết Hàn Phong, có thế thì vị trí chủ nhân của nhà họ Hàn dễ như trở bàn tay, cô ta có thể không cần phải lo lắng gì nữa. Thích Y Vân nói, cách chương.